Thần hồn điên đảo, chương 1, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng, sắc mặt Trần Băng xanh mét ném máy tính bảng lên trên bàn, màn hình trong nháy mắt nứt thành một đường, Thư Dao không cần nghĩ cũng biết nội dung bên trong là gì. Trần Băng tức giận nói, Thư Dao, sao lại thế này? Giải thích đi, Thư Dao cúi đầu ngồi trên ghế, sắc mặt trông vô cùng khó coi, không biết nên giải thích như thế nào. Trần Băng giận đến mức muốn mắng cô té tát nhưng anh ta biết bây giờ không phải là thời điểm để tra hỏi mà là dùng để giải quyết vấn đề. Đúng, vấn đề, quan hệ xã hội bây giờ khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng. Thư Dao, một tiểu hoa đán đang ăn khách rạng sáng hôm nay đột nhiên bị phát đi tin tức có thai trước khi kết hôn, đính kèm là tấm ảnh cô ở bệnh viện phụ sản. Lúc 12 giờ đêm, hầu như cư dân mạng cả nước đều chìm vào giấc ngủ, đột nhiên một tài khoản marketing phát tin tức này lên Weibo khiến cho mọi người điên cuồng truyền tiếp, không lâu sau tiêu đề đó đã đứng đầu hot search Weibo truyền ra khắp mạng xã hội. Tựa đề của bài Weibo đó là, nữ thần thanh thuần bất ngờ mang thai, làm nhiều fan hâm mộ vỡ mộng. Mà trong tấm ảnh là hình ảnh Thư Dao che kín mặt mũi đứng ngay cửa bệnh viện, theo sau là một loạt các tấm ảnh khác của cô trong bệnh viện, mặc dù đã che gần hết nhưng fan hâm mộ của cô vẫn có thể nhìn ra từ cặp mắt đào hoa đó, đôi mắt hơi cong lên, thậm chí phóng to hình ra thì có thể nhìn thấy một nốt ruồi trên cổ cô. Là người đại diện, Trần Băng cảm thấy giận dữ vô cùng, hơn nửa đêm, phòng quan hệ xã hội phải đứng ra giải quyết nhưng chuyện này không hề đơn giản như họ nghĩ, hình ảnh Thư Dao đi bệnh viện kiểm tra trong vòng một giờ đã phát tán khắp Internet, nhân viên phụ trách chuyên nghiệp kiểm tra thì phát hiện hình ảnh không phải là Photoshop, đây toàn bộ là ảnh thật. Trong nháy mắt công ty liền rơi vào thế bị động, mà tài khoản marketing điên cuồng chuyển phát cộng thêm việc phía sau màn hình không biết có phe đối thủ nào vung tay ra đổ thêm dầu vào lửa hay không nữa, hình ảnh được phát tán đi vô cùng nhanh, mới khoảng 1-2 giờ sáng mà bình luận liên quan đến việc cô mang thai đã lên đến hơn 100.000, tài khoản Weibo cá nhân của Thư Dao cùng với tài khoản của công ty toàn bộ đều thất thủ, fan hâm mộ và người qua đường tranh luận kịch liệt ở khu bình luận. Trong thời gian nhanh nhất công ty đã khống chế dư luận, muốn hạ nhiệt xuống để tìm hiểu tình hình nhưng căn bản đều vô ích, mạng Internet lại tiếp tục bùng nổ. Cho đến 3 tiếng sau, Trần Băng gọi Thư Dao đến công ty, cô mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Sắc mặt Thư Dao trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong ánh mắt là vẻ mờ mịt kinh hoàng. Trần Băng thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt mình, cố gắng áp chế cơn tức giận, hết sức bình tĩnh nói. Thư Dao, cô giải thích một chút cho tôi, chuyện gì đã xảy ra hả? Thư Dao nhìn lướt qua bình luận trên màn hình, mím chặt môi, không nói gì. Trần Băng giận muốn điên lên, anh ta đứng dậy đi vòng vòng hai vòng trong phòng, sau đó xoay người lại, hai tay chống trên mặt bàn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô nói. Thư Dao, cô có biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì không hả? Thư Dao tiếp tục yên lặng, thanh âm Trần Băng lạnh như băng vang lên. Có thai trước khi kết hôn, không biết cha đứa bé là ai, xem như là một người bình thường gặp phải chuyện như vậy cũng không tránh được bị người ngoài nghị luận cười nhạo. Bây giờ cô đang ở vị trí nào có biết không? Ban đầu làm sao cô bước lên được vị trí hiện tại? Góc truyện audio.com, hả, cô muốn vì chuyện này mà phá hủy sự nghiệp của mình sao? Sắc mặt Thư Dao cực kỳ khó coi, môi hơi giật giật nhưng vẫn không hề lên tiếng. Sự kiên nhẫn của Trần Băng gần như muốn cạn rồi, Thư Dao là do một tay anh ta dẫn dắt đi lên, lúc trước anh ta thức đêm chọn kịch bản cho cô, chăm sóc cô ở đoàn phim, mọi thứ mà cô có từ tóc cho đến chân đều là đích thân anh ta chọn lựa, cho dù đối phương muốn buông tha cố gắng nhiều năm như vậy nhưng anh không thể đồng ý được. Trần Băng chậm rãi thở dài một hơi, châm điếu thuốc nhưng đột nhiên lại nhớ tới xịt căng đan trên Weibo, ánh mắt anh ta quét qua bụng Thư Dao một cái, cuối cùng trầm mặt đem điếu thuốc dập tắt. Ánh mắt Thư Dao nhìn cái gạt tàn thuốc khi mở miệng âm thanh phát ra có chút khàn khàn, nói. Thật xin lỗi, Trần ca, Trần Băng, cô không cần nói xin lỗi với tôi. Thư Dao lắc đầu một cái, không lên tiếng. Trần Băng nhìn chằm chằm cô, còn nhớ lúc đầu vào công ty cô đã nói cái gì với tôi không? Thư Dao ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này có chút tái nhợt và tiều tụy, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vẻ thu hút đoạt hồn. Là tướng mạo minh tinh trời sinh, ông trời ban cho khuôn mặt kiếm cơm. Yên lặng mấy giây cô mới chậm rãi nói, tôi đã nói rằng mình muốn nổi tiếng, tôi muốn kiếm tiền. Trần Băng gật đầu, ngón tay gõ gõ trên bàn, lạnh lùng nói. Đúng, cô nói cô muốn nổi tiếng, cô muốn tỏa sáng, cô muốn kiếm tiền, cô muốn thoát khỏi sự nghèo khổ của hiện tại, muốn trở thành một nữ minh tinh nổi tiếng nhất, trở thành người trên vạn người. Ánh mắt Thư Dao lắng xuống, nhưng vẫn không nhìn thấu cô đang nghĩ cái gì. Trần Băng biết cô là một người có sự kiên cường, bên ngoài tuy có dáng vẻ tỏa sáng nổi bật nhưng không để ai có thể dễ dàng nhìn thấu lòng mình. Cho dù đã trôi qua nhiều năm như vậy nhưng Thư Giao vẫn một mực nghe lời mà cố gắng, chỉ trừ phương diện chọn kịch bản ra thì còn lại hết thảy cô đều nghe theo sự an bài của công ty, chưa bao giờ dị nghị cái gì. Vào mấy năm mới ra mắt kia, một cô gái nhỏ mới trưởng thành mà một năm 365 ngày đều ở trong đoàn làm phim, chỉ cần có kịch bản thì tuyệt đối sẽ không nghỉ ngơi. Từ đó trở đi, Trần Băng cũng biết được Thư Giao sẽ nổi tiếng, bất luận là bao nhiêu năm thì cô nhất định sẽ nổi tiếng, hơn nữa còn là cực kỳ nổi tiếng. Từ hai bàn tay trắng trong giới giải trí này rồi cố gắng vươn lên và trở thành như hiện tại, được bầu chọn là nữ diễn viên thanh thuần xinh đẹp nhất, giá trị thương mại cao nhất. Ngoại hình vô cùng thu hút, kiên định nỗ lực, kỹ thuật diễn cũng không tệ, có nhân khí cao lại có duyên với khán giả, gần như có thể nói là nữ minh tinh nổi tiếng nhất. Một đường đi lên, Thư Giao đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực, anh ta là người đại diện nên rất rõ ràng. Trong kế hoạch hoạch định sự nghiệp của Thư Giao, không quá 5 năm thì giá trị con người cô sẽ tăng gấp đôi, chỉ cần cô nghe theo sự an bài của công ty là được, tương lai nhất định sẽ vô cùng sáng lạn, nổi tiếng khắp nơi. Là nữ diễn viên ăn khách tự nhiên cũng sẽ không thiếu xì căng đan bôi đen. Nhưng may mắn thay, mặc dù là ra mắt sớm nhưng trên người Thư Giao cũng chưa từng bị bôi đen, cô thật sự là trời sinh làm minh tinh. Cho nên nhiều năm trôi qua danh tiếng của cô càng ngày càng cao, tài nguyên mỗi ngày một tốt hơn, còn lần này, Trần Băng cũng chỉ nghĩ là bị bôi đen giống như trước kia thôi, chỉ bị đối thủ cạnh tranh trong giới giải trí ra tay bôi đen, giờ chút. Góc chuyện audio.com, thủ đoạn mà thôi, nhưng mà anh ta không ngờ tới, lần này là thật. Lúc này Trần Băng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt trong lòng có chút mờ mịt. Đối với kế hoạch phát triển sự nghiệp của Thư Giao thì anh ta cũng làm thêm kế hoạch dự phòng nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cơn nghiện thuốc lá của Trần Băng lại nổi lên, anh ta đang tận lực khắc chế không nổi nóng, ngón tay lại gõ trên bàn mấy cái, minh tinh xuất hiện xì căng đan, thời gian để quan hệ xã hội làm tốt nhất là để cho tin tức truyền đi tới một phạm vi nhất định rồi nhanh chóng ra tay, làm sáng tỏ mọi việc, một chiêu chí mạng, bóp nát tất cả mọi lời đồn đãi và tin vịt từ trong trứng nước, bên cạnh đó cũng lấy lại được sự tín nhiệm của fan hâm mộ. Còn bây giờ, hiển nhiên mọi thứ đã vượt ra khỏi thời gian quan hệ xã hội tốt nhất rồi, nhưng anh ta cũng không phải người ngây thơ gì trong giới giải trí này, trừ việc Thư Giao thật sự mang thai bị người ta công bố ra ngoài, đầu óc anh ta đang nhanh chóng xoay chuyển. Hai người rằng co một hồi lâu sau Thư Giao mới mở miệng thấp giọng nói. Là thật Trần ca, em thật sự mang thai. Trần Băng sừng sốt, mặt hơi biến sắc, Thư Giao ngồi đó không nhúc nhích gì, qua mấy giây sau Trần Băng thất vọng nói. Thư Giao, cô quá mức xúc động rồi. Thư Giao không có cách nào phản bác được, đúng là cô xúc động, ở trong vòng giải trí được 8 năm rồi, cô đã bỏ ra rất nhiều nghị lực và cố gắng mới có thể đứng được đến vị trí hôm nay, cô đã trả giá rất nhiều, lúc đó nửa đêm bị viêm ruột thừa tái phát cũng tự vào bệnh viện để truyền nước, sau đó lại tiếp tục quay về quay phim cho dù thân thể có khó chịu thế nào, có lần còn phải nhảy vào hồ nước lạnh như băng, vô số lần máu và nước mắt cùng rơi ra đều phải tự cắn răng chịu đựng, không giống như những nữ minh tinh khác xuất đạo chính quy, cô không có căn bản về diễn xuất, đối với diễn xuất một chữ cũng không biết, cô luôn biết đoạn đường này có bao nhiêu gian nan khổ cực. Cô hiểu ý Trần Băng, nhiều năm cố gắng như vậy cô đã đứng trên đỉnh kim tự tháp. Nhưng căn cơ vẫn chưa ổn, chỉ cần không cẩn thận liền có thể bị kéo xuống, phải quay về vạch xuất phát ban đầu. Nhưng cô tỉnh táo kiềm chế nhiều năm như vậy làm sao biết chỉ hồ đồ nhất thời lại dẫn đến si căng đan đình đám như vậy chứ. Trên đường từ nhà đi đến công ty cô đã không ngừng tự hỏi mình. Tại sao phải phạm sai lầm như vậy? Câu trả lời dĩ nhiên là không thể giải thích được, cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Cô đã mang thai được 3 tháng rồi, lúc trước khi chưa biết mình mang thai cô vẫn còn điên đảo trời đất với công việc, thân thể cô cũng đã tập thành thói quen, không hề có gì quá khó chịu. Mà bây giờ khi biết được trong bụng có một đứa bé thì ngay lập tức cảm giác mệt mỏi và vô lực ập đến. Không biết là trong bụng ảnh hưởng đến hay là do cảm nhận thật sự. Ở trong vòng giải trí này lâu rồi nên cô nhất thời không phân biệt rõ được rốt cuộc bi thương có phải là thật hay không. Từ khi ra mắt cho đến bây giờ, đối với hình tượng của cô, mọi nhất cử nhất động, mỗi một câu nói, mỗi một biểu cảm nhỏ nhất đều là dựa theo yêu cầu nghiêm khắc của công ty. Những fan hâm mộ theo đuổi cô, khán giả yêu thích cô, bọn họ hoàn toàn không biết trừ diễn xuất ra thì những thứ xuất hiện trước ống kính đều là công ty tạo nên cho cô. Bị hạn chế đến đáng sợ tuổi trẻ. Góc chuyện audio.com Không sợ mệt mỏi, làm việc cả ngày lẫn đêm không hề ngừng nghỉ. Cả người mệt mỏi vô cùng cũng không biết khi nào sẽ đạt đến điểm giới hạn mà bùng nổ. Vào một đêm 3 tháng trước cô đeo khẩu trang và mắt kính rồi đi đến quán bar của một người bạn mới khai trương, tính bảo mật rất tốt, khách đến cũng phần lớn là cấp bậc thượng lưu. Cư Dao không hề uống say, tửu lượng của cô luyện được từ trên bàn rượu vào lúc mới ra mắt. Mấy năm nay cô đã nổi tiếng nên rất ít khi uống rượu cùng đạo diễn và nhà sản xuất. Vào đêm hôm đó, cô mặc một cái váy màu đen kết hợp với một cái áo khoác dài cùng màu, trên chân đi một đôi giày cao gót màu đen, từ trên xe đi xuống giống như một yêu tinh hòa vào trong động tối đen. Vào quầy rượu cô cởi áo khoác để lộ ra một thân váy đen có dây cột quanh eo, lộ ra vòng eo mảnh khảnh như cổ một con thiên nga, xương quai xanh tinh xảo, cánh tay trắng như ngọc, đôi chân thon dài được vây trong cái váy như ẩn như hiện, giày cao gót màu đen bao bọc lấy đôi bàn chân trắng ngần, trông vô cùng xinh đẹp mê người. Cởi áo khoác ra giống như Thư Dao đang lột đi tấm mặt nạ mà công ty cho cô đeo lên, để lộ ra khuôn mặt thực sự của cô. Trong quán bar, ánh mắt si mê của mấy người đàn ông trong đó luôn đặt trên người cô. Cô uống hết ly này đến ly khác, tửu lượng tốt nên uống một hồi lâu cũng không thấy say. Theo rượu cồn tiến vào thân thể, tinh thần cô có phần buông lỏng đi đôi chút, cái chân tựa trên ghế tùy ý đung đưa, giày cao gót nhất thời va vào thanh ngang. Một bên uống rượu một bên lắc người theo điệu nhạc, trong miệng khẽ hát theo bài hát. Tâm tình dần tốt lên, dường như không cần phải duy trì hình tượng của một nữ minh tinh nữa, cũng không còn là một cô gái nghèo khó từ vùng núi của 8 năm trước nữa, cô có tiền, có sự nổi tiếng, có thể tùy ý hưởng thụ cuộc sống này, được uống rượu, vui đùa. Thư Dao đã có chút say, nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh như cũ, cô cảm giác được mình đã thả lỏng rồi nên định rời đi. Nhưng mới vừa đứng dậy xoay người bỗng đâm sầm vào lòng ngực một người đàn ông. Lời của editor, đây là lần đầu edit thể loại showbiz nên chắc chắn sẽ có những từ dùng không đúng. Nếu các bạn biết có thể comment sửa cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.